Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Thiên Hành Tông, Thiên Khôi Tông tối hậu quan đầu, Cổ Ma Điện cường giả đánh tới, Cổ Phong tự biết đã không có cơ hội lại thi triển một lần vạn chúng tụ linh. Đồng thời cái kia Cổ Ma Điện cường giả thực lực còn tại lưng còng lão giả bên trên. Cùng liều mạng một trận chiến, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Như thế chính là thi triển hư không na di lệnh thoát đi. Lại không nghĩ rằng, lần này trực tiếp sẽ đến Dương Châu. Nhìn dưới mặt đất bên trên, cái kia vừa mới bị luyện yêu lô đập chết tuổi trẻ nam tử. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Mặc dù Cổ Phong giết người vô số, nhưng sát nhưng xưa nay đều là nên người chết. Trước mắt cái này hoàng tử nếu là một cái người vô tội, là một cái như từ bị hoài như thế nhân đức người, mình coi như thẹn trong lòng. Võ đạo chi tâm bị long đong. Bất quá Cổ Phong nhìn kỹ, phát hiện cái này vừa mới bị luyện yêu lô đập chết tuổi trẻ nam tử, khi còn sống phải có thần niệm cảnh tu vi, lại gặp sắc mặt bệnh trạng trắng bệch, xem xét chính là thân thể cực kỳ suy yếu. Nếu không có như thế, cho dù hư không vòng xoáy bay ra luyện yêu lô uy lực hung mãnh, cũng không khả năng dễ dàng như vậy đem đập chết. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, liền gặp bốn phía một đám quần áo thanh lương, nùng trang diễm mặt nữ tử, như là như nhìn quái vật mà nhìn mình, nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Nơi này hẳn là một cái long đong vất vả chỗ. Giờ khắc này, Cổ Phong chú ý tới, trước mắt có một tên khuôn mặt tuấn tú thiếu nữ nhìn mình, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Lần này, Cổ Phong trong nháy mắt rõ ràng, cái này vừa mới bị luyện yêu lô đập chết hoàng tử, chỉ sợ là một cái ăn chơi thiếu gia. Như thế cũng là chết không có gì đáng tiếc. Ngươi cái này tặc tử, tại sao không nói chuyện? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lam Y lão giả gầm thét một câu, nhưng đáy mắt lại mang theo vẻ kiêng dè. Xé rách hư không mà đi, cũng đều phải nửa bước địa âm thực lực. Đồng thời người này ra sân phương thức quá mức quỷ dị, chưa nghe nói qua cái nào nửa bước địa âm cao nhân hành tẩu hư không, còn phải dẫn lò luyện đan. Lam Y lão giả tự thân tu vi có sơ nhập hóa thân cảnh, xem Cổ Phong tu vi lại là thấy không rõ, trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Nếu không có bởi vì hắn là thập cửu hoàng tử cận vệ, hắn tuyệt đối không thể có thể như vậy đứng ra. Hôm nay hắn là như vậy cả gan ngôn ngữ. Cổ Phong diệt vô số người, lấy Cổ Phong tâm trí, tự nhiên nhìn ra Lam Y lão giả đáy mắt kiêng kỵ. Trong lòng hơi thêm suy tư, chính là biết được đối phương hẳn là ngộ cho là mình tu vi cao thâm. Đã ở Cổ Phong đang muốn ngôn ngữ thời điểm, đoạn đường này bên trên bị cực dương chi hỏa luyện chế đan lô rốt cục chấn động, ong ong ong, một lần, hai lần, chín lần, liên tiếp chín đạo minh lô thanh âm truyền ra. Nếu là chín đạo huyền lôi giống như điếc màng nhĩ người. Mọi người tại đây, trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn. Ngươi, Lam Y lão giả, càng là người đổ mồ hôi lạnh. Chín lần minh lô, toàn bộ Dương Châu, cũng chỉ có đan vương đại nhân có thể có như thế đan đạo tạo nghệ. Đan vương lớn người tu vi, thế nhưng là có nửa bước địa âm. Nghĩ như thế, trước mắt thần bí này cao nhân có thể luyện chế ra như viên thuốc này, làm sao có thể tu vi thấp? Cổ Phong bấm tay một chút, lúc này, đan lô cái nắp bay lên. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm cực kỳ đan hương trong nháy mắt gào thét mà ra. Mọi người tại đây ngửi được cái này đan hương, đều cảm giác tu vi mình khí tức có một chút tăng lên cảm giác. Một mảnh đan vân hội tụ tại bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một đóa rùa biển bộ dáng đan vân. Địa giai cửu văn linh đan. Một tên tóc trắng xóa luyện đan sư giờ phút này không khỏi kinh hô. Đám người sắc mặt đại biến. Địa giai đan dược liền đã 10 phần khó mà luyện chế, đồng thời đây là cửu văn, càng là một cái linh đan. Bậc này đan đạo tạo nghệ đã trải qua sánh vai Dương Châu đan vương. Chỉ thấy một cái óng ánh trong suốt đan dược bay ra. Cái này bên trong đan dược mang theo khủng bố sinh mệnh lực, trong đó hiện lên một cái rùa biển hư ảnh. Lam Y lão giả mồ hôi lạnh chảy ròng, Mình vừa rồi vậy mà cùng một cái cường giả như vậy kêu gào. Cổ Phong nhìn về phía Lam Y lão giả. Một tiếng nhạt nói. Ngươi, gọi lão phu tặc tử. Cái kia Lam Y lão giả dọa đến tại chỗ khẽ run rẩy. Vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Âm thanh run rẩy đạo. Tiền, tiền bối. Ta, Lan. Cổ Phong lạnh lùng một câu. Cái kia Lam Y lão giả quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Dọa đến lập tức lần nữa lui ra phía sau. Thở mạnh cũng không dám một thoáng. Mà ở Cổ Phong chính muốn tiếp tục ngôn ngữ thời điểm. Dương ngư ngọc bên trong. Lão ngư thanh âm truyền đến. Chủ nhân, không tốt. Cái kia cổ ma điện người khóa chặt ngươi khí tức. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Lão ngư, nuốt viên thuốc này. Chúng ta đi. Tốt. Theo Cổ Phong mở miệng, trong tay vừa mới luyện hóa xuất đan dược hóa vì một đạo quang mang. Trực tiếp bị Dương Ngư Ngọc hấp thu. Dương Ngư Ngọc bên trong, lão ngư nuốt viên thuốc này. Lập tức thần hồn lực lượng bạo phát. Cổ Phong quanh thân bên ngoài, lập tức tầng một kim sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Chính là tiên dương chi diễm. Cái này tiên dương chi diễm, thiêu đốt đồng thời, tại Cổ Phong thân thể bên ngoài. Lập tức biến ảo thành một cái ngày thường hai cánh cự cá chép lớn. Chờ một chút, tu vi của người này. Giờ khắc này, Lam Y lão giả ánh mắt biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này người trước mắt thân bên trên tu vi. Hắn đã trải qua có thể thấy rõ. Tu vi là sơ nhập thần niệm cảnh. Bởi vì lão ngư toàn lực thôi động tiên dương chi diễm. Không cách nào lại bận tâm thu liễm Cổ Phong khí tức. Giờ khắc này Cổ Phong khí tức bại lộ. Đi. Hỏa diễm phi ngư song cầm bỗng nhiên một cái bay lên trời. Oanh. Cái kia thanh lâu phía trên bị xô ra một cái đại lỗ thủng. Cổ Phong vọt thẳng ra ngoài. Giờ khắc này Lam Y lão giả mới phản ứng được. Giống to. Không tốt. Mắc lừa. Tu vi của người này chỉ có thần niệm cảnh. Vừa rồi chẳng qua giả thần giả quỷ. Đám người nghe nói chấn động trong lòng, người này chút tu vi như vậy, lại có như thế đan đạo tạo nghệ, mà mọi người tại đây bên trong, còn có mấy cái nguyên thần cảnh võ giả, có thể nói mỗi người vừa rồi đều có thực lực đem Cổ Phong đuổi bắt. Cổ Phong giết thập cửu hoàng tử, đem Cổ Phong đuổi bắt là bực nào công lao, đáng tiếc lớn ra bị hù dọa, sinh sinh uổng phí dạng này cơ hội, mà cũng tại lúc này. Nơi chân trời xa Cổ Phong thanh âm truyền đến. Lão già, ta Thiên Hành Tông ngươi, tùy ý xé rách hư không? Thu liễm khí tức, ngươi cái này đầu óc heo muốn bắt ta. Nằm mơ đi, Thiên Hành Tông. Lam Y lão giả nghe xong, lúc này trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hiển nhiên hắn đoán đúng, người này chỉ là đan đạo mạnh, lại cầm giữ có thần bí thoát đi bí thuật. Nhưng thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Mình một cái sơ nhập hóa thân cảnh võ giả, lại bị một cái thần niệm cảnh tiểu võ giả cho đùa nghịch. Trong lúc nhất thời, Lam Y lão giả bị đè nén tới cực điểm. Đại nhân, đại nhân, cái kia tặc tử đâu? Ngoặc kép chấm chấm, cũng tại thời khắc này, một đám võ giả, đủ có vài chục người xông tới. Những người này tu vi, đều là nguyên thần cảnh. Vừa rồi Lam Y lão giả tại thập cửu hoàng tử bỏ mình thời điểm. Chính là phát ra tin tức. Những cường giả này vừa mới chạy đến. Để cái này Thiên Hành Tông tặc tử chạy. Lam Y lão giả trong mắt tràn đầy vẻ tức giận xấu hổ. Tức giận nói. Chạy. Cũng đang đám người kinh ngạc thời điểm. Đại đường trên không hư không. Lại là trong nháy mắt chấn vỡ. Một đạo toàn thân ma khí lượn lờ thân ảnh từ trong đó đi ra. Hắn thân bên trên khí tức đúng là để cho người ta suy nghĩ không thấu. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.